Chương 34, ta là. Ngân sắc đại địa thăm dò phi thường không thuận lợi, nguyên nhân ngay tại ở ngân sắc đại địa chiếm diện tích quá lớn quá lớn quá lớn. Lúc trước địa linh tộc cũng là vạn tộc bên trong cực kỳ cường đại một chủng tộc, là cùng tinh linh tộc, thiên xà tộc nổi danh lấy văn minh lấy xưng chủng tộc, nhưng là tại vạn tộc đại chiến cuối cùng lúc, bởi vì không biết nguyên nhân mà bị rất nhiều vạn tộc vây công, đến chiến tranh cuối cùng tức thì bị thiên hoàng đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất tự mình xuất thủ. Triệt để hủy diệt địa linh tộc tất cả, toàn bộ chủng tộc bị triệt để diệt tuyệt. Hắn tất cả tạo vật toàn bộ tan biến, hắn chỗ lãnh thổ càng là hóa thành cấm địa, mà đây chính là ngân sắc đại địa nơi phát ra. Cái này cùng cái khác cấm địa khác biệt, cái khác cấm địa hoặc là một chỗ sơn cốc, hoặc là chính là nào đó cánh rừng nào đó một chỗ, cơ hồ tất cả cấm địa đều là lấy phóng xạ phạm vi tới phân chia lớn nhỏ, nhưng là cấm địa bản thân thường thường đều là thuộc về cấm địa không gian. Bán vị diện cùng loại cái chủng loại kia. Chỉ có ngân sắc đại địa khác biệt, ngân sắc đại địa cực kỳ rộng lớn, là lúc trước địa linh tộc chủ yếu căn cứ. Sau 10 cái liên minh cộng lại đất đai còn lớn hơn, từ bên ngoài muốn đi vào trung ương, dựa vào đi chỉ sợ mấy chục năm đều đi không đến, nhưng là chỗ trống tại ngân sắc đại địa bên trong lại nhận bóp méo, thường thường sẽ xuất hiện không cách nào truyền tống, hoặc là tử vong truyền tống loại hình tình huống, cái này khiến đội ngũ thăm dò tốc độ phi thường thấp. Thời gian 10 năm xuống tới, cũng bất quá mở ra hai cái căn cứ tân tiến thôi. Nhưng là Huệ Tịnh không hề từ bỏ, hắn có dự cảm có thể tại cái này ngân sắc đại địa bên trong tìm tới cực kỳ trọng yếu đồ vật, cái này vật thậm chí là du quan đến tất cả nhân loại vận mệnh. Cũng du quan lấy bọn hắn phải chăng có thể đi hướng ngoài vị diện an toàn sinh hoạt. Dựa theo người sáng lập cách nói, chỉ cần kế hoạch có thể đạt thành, chỉ cần nhân loại có thể phạm vi lớn đi hướng ngoài vị diện. Như vậy bọn hắn liền có hàng ngàn hàng vạn thời gian yên bình, thẳng đến hết sức tương lai xa xôi hồng hoang đại lục triệt để vỡ vụn, bất quá bọn hắn thế hệ này là khẳng định nhìn không cho đến lúc đó, bọn hắn có thể thủ vệ tộc nhân của mình yên tĩnh sinh hoạt, sau đó nam cày nữ dệt, cuộc sống yên tĩnh, bình tĩnh già đi, bình tĩnh tử vong. Đây là Huệ khát vọng nhất đạt được a. Hắn tuyệt không có khả năng từ bỏ. Cho nên quản chi là thăm dò tiến độ xa vào đến đình trệ. Hắn vẫn là dũng mãnh hướng về phía trước, rất nhiều thời điểm đều là hắn một cái người xâm nhập đến ngân sắc đại địa bên trong, một lần chết đi, 10 lần chết đi, 100 lần tử vong. Huệ luôn cảm giác mình phản phất quên đi rất nhiều thứ, nhưng là hắn lại hoàn toàn nghĩ không ra quên đi cái gì, nhưng chỉ có một kiện hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không quên, đó chính là Nguyệt Anh. Hắn tuyệt đối sẽ không quên Nguyệt Anh. Theo thời gian trôi qua, Huệ càng ngày càng trầm mặc. Các đội viên tự hồ cũng biết hắn một cái người khai thác cấm địa gian nan thống khổ. Nhưng là bọn hắn lại không cách nào thay thế, rất nhiều thời điểm Huệ là bảo hộ đồng bạn bất tử, lựa chọn chính mình làm một mình, hắn thường thường sẽ chết đến rất nhiều lần mới có thể giải quyết một cái địch nhân, hoặc là một cái nan đề, từ khai thác ngân sắc đại địa về sau, thời gian lại qua hơn 200 năm, mà bọn hắn rốt cục tiến vào ngân sắc đại địa khu vực hạch tâm, nhưng là bắt đầu từ nơi này, độ khó lập tức đột ngột tăng. Trừ các loại quái vật lấy bên ngoài, kinh khủng nhất chính là ăn mòn cùng bóp méo đâu đâu cũng có, cái này ăn mòn cùng bóp méo thậm chí ngay cả Huệ chính mình cũng chịu không được. Mỗi một lần ăn mòn cùng bóp méo đến chỗ sâu về sau, hắn đều nhất định muốn chết một lần phục sinh mới có thể thanh trừ. Mà đây đối với còn lại người chính là triệt để trí mạng, tại tiếp xúc đến khu vực hạch tâm không lâu, trong đoàn đội nhân viên liền bắt đầu lần lượt bị ăn mòn cùng bóp méo. Nguyệt Anh cũng đồng dạng chạy không khỏi bị ăn mòn cùng bóp méo vận mệnh, thậm chí nàng còn muốn càng thêm nghiêm trọng một chút, bởi vậy không thể không bị người sáng lập tiến hành phong ấn, trừ phi là tương lai có biện pháp nào có thể giải trừ nàng ăn mòn cùng bóp méo, nếu không nàng sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp tỉnh lại. Mà lại người sáng lập cũng minh bạch nói cho Huệ, muốn thanh trừ hắn ăn mòn cùng bóp méo, trừ phi là có thánh vị cấp bậc tồn tại xuất thủ, hoặc là chính là nhân loại khoa học kỹ thuật đạt tới đỉnh phong. Cũng là thiên địa có thể cho phép khoa học kỹ thuật cực hạn, nếu không là không cách nào giải trừ thanh trừ, hắn phải làm cho tốt cùng nàng vĩnh biệt chuẩn bị tâm lý. Có đúng không? Cũng không còn cách nào gặp nhau à? Huệ nhìn chăm chú bị phong ấn ở tuyệt đối bất động lực trường tinh thể bên trong Nguyệt Anh, không nhìn đầu nàng trở xuống, nàng phản phất như là ngủ đồng dạng. Sắc mặt bình tĩnh mà an tường, cũng như nàng quá khứ như thế, mà tại dưới cổ của nàng mặc, vô số huyết nhục lộn ngược lại. Cơ bắp, mạch máu tất cả đều tại bên ngoài thân bên ngoài, mà lại huyết nhục của nàng có rất lớn một bộ phận đều biến thành kim loại, chỉ là tại cái này tuyệt đối bất động lực trường bên trong, tính cả những cái này nhiễu sóng, ăn mòn, bóp méo cũng đều toàn bộ yên tĩnh lại, cái này cũng bảo tồn Nguyệt Anh hy vọng cuối cùng. Huệ quay người rời đi, hắn không quay đầu lại nữa nhìn lên một cái, bởi vì thấy lại nhiều cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Mà hắn muốn lại có rất rất nhiều. Vậy liền kiến tạo một cái làm nạn thức tỉnh lúc, quản chi không thấy được ta cũng sẽ không thái quá thương tâm thế giới đi. Một cái mỹ hảo mà an bình thế giới. Từ đó về sau, Huệ liền giải tán đoàn đội, kỳ thật cũng không gọi là giải tán, chỉ là trường người sáng lập lấy bên ngoài, đoàn đội của hắn đội viên cũng tìm không được nữa hắn, mà hắn liền lẻ loi một mình tiến vào ngân sắc đại địa khu vực hạch tâm bên trong, tận lực bồi tiếp không một tiếng động, mấy trăm năm đều rốt cuộc không ai thấy qua hắn. Duy nhất còn có thể liên hệ với hắn người sáng lập. Cũng là dựa vào một cái nghe nói là tới từ tương lai siêu cao khoa học kỹ thuật tạo vật, mới có thể tại ăn mòn cùng bóp méo tương đối ít tình huống dưới liên hệ với hắn, nhưng là theo hắn càng thêm xâm nhập khu vực hạch tâm, tự thân ăn mòn cùng bóp méo cũng càng thêm nặng tình huống dưới, mối liên hệ này cũng là càng ngày càng ít, thẳng đến một ngày nào đó lúc, người sáng lập cùng hắn liên hệ triệt để gián đoạn, liền không còn cách nào liên hệ với hắn. Thời gian trôi mau mà qua, tổ chức tổng bộ vẫn giấu kín rất khá, nhưng là ra ngoài nhân loại hoặc là dị nhân lại là dần dần tử vong càng nhiều. Theo thời gian trôi qua, có quá nhiều ngẫu nhiên phát sinh, ra ngoài nhân viên một lần tình cờ gặp được vạn tộc chiến tranh, bị cuốn vào trong đó sau đó tử vong, ra ngoài nhân viên một lần tình cờ bị vạn tộc tao ngộ, sau đó bị vây giết tử vong, thậm chí là vô cùng ngẫu nhiên gặp được núi lửa phun trào, thiên thạch va chạm mà tử vong. Dạng này ngẫu nhiên phát sinh quá nhiều lần, đến mức vạn tộc bên trong đều có người chú ý tới những cái này tấp nập xuất hiện, sau đó lại hoặc là tử vong, hoặc là bị vạn tộc bắt lấy dị nhân, một cái hai cái, thậm chí là 10 cái 20 cái đều không tính là gì. Hồng Hoang đại lục quá lớn, dị nhân số lượng cũng sẽ rất nhiều, nhưng là 100 lượng 100 cái, thậm chí mấy trăm xuất hiện tử vong, cái này hoàn toàn không thích hợp, mặc dù vạn tộc căn bản không cảm thấy nhân loại có cái uy hiếp gì, nhưng là vạn tộc phương diện còn là bắt đầu có ít người, có chút tổ chức chú ý đồng thời thẩm tra những cái này dị nhân tình huống. Cái này khiến tổ chức tình cảnh lập tức liền bắt đầu trở nên gian nan, mặc kệ là thu thập tình báo, còn là thu thập vật tư, lại hoặc là thu thập một chút người sáng lập cần kỳ vật, cần thời gian càng nhiều, cần thiết đại giới cũng lớn hơn. Mấu chốt nhất chính là, ai cũng không biết bỗng nhiên ngày đó tổ chức liền triệt để bại lộ, mà một khi bại lộ, quản chi bọn hắn tổng bộ là ở trong cấm địa, gặp phải cũng chính là vạn tộc lôi đình một kích, triệt triệt để đem bọn hắn toàn bộ người đều chôn vùi sạch sẽ. Nhưng là tổ chức nhưng lại không cách nào tạm dừng xuống tới, cái kia vô hình vô ảnh nguy hiểm ngay tại tới gần, cái này vô số ngẫu nhiên cùng trùng hợp kỳ thật đều là cái kia nguy hiểm báo hiệu, nếu là bọn họ dừng lại, đến cuối cùng chờ đợi tất cả mọi người cũng chỉ có thể là triệt để diệt vong. Cho nên, tại hy sinh, tử vong, cùng tuyệt đối không có khả năng tiết lộ tổng bộ cùng tổ chức trong yên lặng, một đời dị nhân cùng nhân loại tử vong, một đời dị nhân cùng nhân loại lại lần nữa gia nhập, giống như đây, thời gian ngàn năm chói mắt liền qua. Huệ phản phất một cái như U Linh Du đảng tại ngân sắc đại địa trọng yếu nhất tầng sâu bên trong, hắn phản phất chẳng có mục đích đi tới, thỉnh thoảng ngã nhào trên đất buổi chiều không có nhúc nhích, nhưng là tại ngốc trệ hồi lâu sau, hắn lại sẽ khôi phục thời gian ngắn ở giữa thanh tĩnh, sau đó tiếp tục tại cái này ngân sắc đại địa bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Mà tại duy trì thanh tĩnh thời gian trôi qua về sau, hắn lại bắt đầu phản phất nhược trí đồng dạng khắp nơi đi loạn, một điểm quy luật cũng không có. Huệ thanh tĩnh lúc lại hồi tưởng quá khứ, nhưng là hắn đã không có cái gì quá khứ ký ức, hắn biết được cái này là bởi vì chính mình chết rất rất nhiều quá nhiều lần, tử vong số lần nhiều đến hắn đã hoàn toàn nhớ không rõ, trong đầu ký ức càng ngày càng ít, thậm chí hắn đều quên tại sao mình lại đi vào nơi này, chỉ là nhớ kỹ nơi này có một cái với hắn mà nói phi thường trọng yếu đồ vật, ngoài ra, hắn cũng chỉ còn lại có trong đầu một mực hiển hiện một trương dung nhan. Mỗi một lần hắn tỉnh táo lại ngay lập tức chính là hồi tưởng trương này dung nhan, hắn sợ nhất chính là quên đi cái này ký ức. Huệ mỗi sáng sớm tỉnh thời gian càng ngày càng ít, hắn mỗi một lần thanh tỉnh đều biết, chính mình khả năng đã nhanh muốn hoàn toàn biến mất, quản chi hắn còn có thể phục sinh, sống lại cũng không còn là hắn, nhưng là hắn cũng vô pháp có thể nghĩ, hắn thì là không biết mình đến cùng trong này tìm cái gì, cũng không biết chỗ thứ muốn tìm tại đó, hắn thậm chí không biết nơi này là địa phương nào. cho nên hắn cũng chỉ có thể đủ thường xuyên u mê, thường xuyên thanh tỉnh. Vẫn như cũ bị vây chết ở chỗ này. Hắn cũng không biết đi qua bao nhiêu ngày, hắn cũng không biết mình đến cùng đi qua địa phương nào, sau đó đột nhiên có một ngày, hắn đi vào một cái phòng nhỏ bên trong, hắn tại trong gian phòng nhỏ này nhìn thấy một đoạn đi qua lưu ảnh. Kia là một cái uy nghiêm nam tử, mặc một bộ cơ giới hạng nặng xương vỏ ngoài áo giáp, đeo một kiện xích hồng sắc áo choàng, sau lưng hắn còn có mấy tên xem xét liền để huệ toàn thân run rẩy, căn bản không giống phạm nhân tồn tại hộ vệ lấy. Nam tử này tên là Thần Hoàng, hắn vẫy lui hộ vệ hắn tồn tại, sau đó ngồi tại gian phòng bên trong duy nhất kim loại trên ghế ngồi. Hắn liền đối huệ nói ra, ta không biết ngươi là ai, bất quá ta cho nơi này thiết trí điều kiện có mấy cái. Ta đi, nhân loại. Cho ngươi. Lơ lửng tại huệ trước mặt là một phần quyển trục, nhìn không ra bất kỳ chất liệu, thì là tồn tại ở quá khứ, cũng tồn tại ở hiện tại, huệ ánh mắt nhìn chằm chằm quyển trục này. Sau đó hắn đưa tay sờ về phía quyển trục. Ta là Đại Lãnh Chúa. Chương 35, Đại Lãnh Chúa vị cách, thượng. Đại Lãnh Chúa đến cùng là cái gì? Đại Lãnh Chúa là một loại vị cách, lúc đầu chúng ta tưởng rằng chúng ta sáng tạo ra để dẫn dắt tiên thiên ma thần lực lượng vị cách. Nhưng là về sau chúng ta lại cho rằng đây là một loại bị thế giới hoặc là mấy cái khác trong đó một cái, hoặc là dứt khoát chính là bọn hắn toàn bộ tính toán sau kết quả, đây là một cái chọn lựa chương trình, chỉ có một loại nào đó cực kỳ đặc thù cá thể mới có thể trở thành đại lãnh chúa vị cách tiếp nhận người, ngoại trừ còn lại tất cả sinh mệnh, bao quát chúng. Tà tiên thiên ma thần. Bao quát thời đại mới thánh vị, cùng cái khác có thể địch nổi chúng ta tiên thiên ma thần cùng thánh vị tồn tại. Tất cả đều không cách nào trở thành đại lãnh chúa thích cách giả. Đại lãnh chúa thích cách giả. Cái dạng gì tồn tại có thể trở thành đại lãnh chúa thích cách giả? Bất diệt. Đây cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa bất diệt, tỉ như chúng ta tiên thiên ma thần, còn có thời đại mới thánh vị nhóm, đều danh xưng bất tử bất diệt bất hủ, nhưng trên thực tế cái kia diệt vẫn là muốn diệt, trừ phi là lĩnh ngộ đại la kim tính. Lúc này mới có thể tính là tại bản đa nguyên vũ trụ kỷ nguyên bên trong trình độ nào đó bất diệt. Rất có thể chung cực đều không thể triệt để giết chết Đại La Kim Tính, chỉ có thể đem hắn xé là vô số mảnh vỡ, để hắn mãi mãi cũng không cách nào tụ hợp là một, mà Đại Lãnh Chúa thích cách giả, liền có loại này cùng loại bất diệt tính chất. Đại La Kim Tính. Ý tứ chính là Đại La Kim Tính mới có thể trở thành Đại Lãnh Chúa sao? Không đúng. Là có cùng loại Đại La Kim Tính đồng dạng bất diệt tính không phải Đại La Kim Tính sinh mệnh, lúc này mới có thể trở thành Đại Lãnh Chúa, chân chính Đại La Kim Tính là tính mệnh tương liên, vừa có tính, cũng có mệnh, cũng là ký ức, ý thức, linh hồn. Chân linh đều hỗn hợp là một, bất tử bất diệt, mới là Đại La Kim Tính, nhưng là Đại Lãnh Chúa vị cách thích cách giả lại khác, yêu cầu chính là linh hồn, chân linh bất diệt, về phần ký ức cùng ý thức lại cũng không trọng yếu. Bản này chính là chúng ta tiên thiên ma thần ngay từ đầu dự tính ban đầu, ai sẽ nguyện ý tìm cho mình một cái đầu lĩnh đến không được tự nhiên đâu. Cho nên mới sẽ có đại lãnh chúa vị cách xuất hiện, chúng ta lúc đầu ý tứ chính là muốn dẫn đạo chúng ta lực lượng đi đến vật chất thế giới hiện thực, sau đó dùng cái này không có bị bóp méo lực lượng là neo điểm. Từng giờ từng phút đem chúng ta bản chất từ thấp vĩ độ lôi kéo ra ngoài, về phần đại lãnh chúa. Bất quá là một bộ khôi lỗi thôi. Nhưng là chuyện phát sinh phía sau không hề nghi ngờ lật đổ chúng ta ngay từ đầu suy nghĩ. Tỷ như đâu? Tỷ như căn bản không có sinh mệnh năng đủ nhận lãnh đại lãnh chúa vị cách gánh vác, chúng ta thử qua vô số lần, dẫn dụ quá vô số sinh mệnh đến tiến hành quá khảo thí, thậm chí bao gồm tiên thiên thánh vị, cái kia đã là hoàng cấp hạ mạnh nhất, ngay cả chính chúng ta người đều khảo nghiệm qua, thế nhưng là vẫn như cũ không được. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có thể nhận lãnh nhiều như vậy tiên thiên ma thần lực lượng hình chiếu. Hơn nữa còn là từ thấp vĩ độ phát ra lực lượng hình chiếu neo điểm, cái này cần đã không đơn thuần là lực lượng, hoặc là nói cần lực lượng cực lớn đến cần gánh vác hạ đa nguyên vũ trụ 1/3 mới được, lúc ấy chúng ta đều đã bỏ đi, mãi cho đến đời thứ nhất thích cách giả xuất hiện thì ngưng, hắn lấy một kẻ phàm nhân thân thế trở thành đại lãnh chúa, hắn linh hồn bản chất kinh lịch 100.000 vạn lần tử vong lại như cũ tồn tại, nói thật. Lúc ấy hắn trở thành đại lãnh chúa lúc, đem chúng ta. Toàn bộ đều dọa cho lấy. Vì cái gì đây? Vì cái gì với tư cách phàm nhân hắn? Còn có ta, sẽ có được lấy ngay cả hoàng cấp đều không nhất định có đại la kim tính đâu. Đây cũng là chúng ta nghi ngờ địa phương, đây cơ hồ là không chuyện có thể xảy ra, vô luận lấy bất kỳ lý do gì để giải thích đều nói không thông, vì thế chúng ta cũng thảo luận qua vô số hồi, cũng giả thiết quá rất nhiều lần, còn lấy các loại phương thức đến mô phỏng các loại khả năng tính, đạt được kết quả đều là không thể nào, cho nên đến cuối cùng, chúng ta cũng chỉ có thể đủ lấy không có khả năng đến tiến hành giả thiết, cái gọi là lấy không có khả năng đến tiến hành giả thiết ý tứ. Kỳ thật chính là chúng ta không sai, sai là thế giới này. Đa nguyên vũ trụ xuất hiện một loại nào đó sai lầm, loại này sai lầm dẫn đến đại lãnh chúa thích cách giả xuất hiện. Đa nguyên vũ trụ cũng sẽ xuất hiện sai lầm sao? Tự nhiên là sẽ xuất hiện sai lầm, nói cho cùng, đa nguyên vũ trụ cũng là một loại tồn tại, bất luận cái gì chỉ cần vẫn tồn tại đồ vật đều có thể sẽ xuất hiện sai lầm, chỉ là xác suất lớn hoặc nhỏ vấn đề, trừ phi là siêu việt tồn tại phía trên, siêu việt cao hơn hết, người có thể hiểu thành tất cả trên phía trên, cũng có thể cho rằng là bỉ ngạn, cũng có thể cho rằng là siêu thoát. Cũng có thể cho rằng là vô hạn, có lẽ chỉ có đến cái kia phân thượng mới sẽ không có sai lầm, bởi vì có sai lầm liền có thể sửa đổi, đó cũng là cái gọi là thuốc hối hận, cái gọi là toàn trí toàn năng. Đại lãnh chúa vị cách có thể làm cho ta làm được cái gì? Thứ nhất, có thể để ngươi trở thành chúng ta lực lượng neo điểm, ngươi chỉ cần đem chúng ta bản chất lôi kéo ra thấp vĩ độ, chúng ta hiển hóa bao nhiêu, ngươi liền có thể trưởng khống bao nhiêu, đương nhiên, cũng không phải là nói ngươi chính là chúng ta lực lượng tập hợp, mà là chúng ta cho ngươi thuộc về chúng ta bản nguyên số lượng. Cái này yên nguyên muốn nhìn ngươi có thể gánh chịu bao nhiêu, gánh chịu đến càng nhiều, ngươi đủ khả năng phát huy lực lượng cũng liền càng mạnh. Thứ hai, cùng loại với thánh vị nhóm liên hợp lại phát ra kỳ tích thuật, bởi vì ngươi là tập hợp chúng ta đông đảo bản nguyên mà thành vị cách, cho nên chính ngươi độc thân liền có thể phát ra cùng loại kỳ tích thuật đồng dạng năng lực, tỉ như ngươi có thể cầu nguyện nhân loại huyết mạch có thể có được siêu phàm truyền thừa, hoặc là ngươi cầu nguyện nhân loại có thể thuận lợi gia nhập vạn tộc loại hình, nhưng là có thể thành hay không, vẫn là muốn nhìn thực tế lực lượng va chạm. Đơn giản chút nói, chúng ta tiên thiên ma thần xuất hiện tại thế giới vật chất càng nhiều, càng mạnh, chiếm đoạt đa nguyên vũ trụ bản nguyên tỷ lệ càng lớn, ngươi chỗ cầu nguyện xác suất thành công cũng liền càng cao, bản này cũng là đại lãnh chúa trách nhiệm cùng năng lực một trong. Về phần thứ ba, cũng quan hệ đến ngay từ đầu ta nói tới những cái kia, đại lãnh chúa là một loại vị cách, đây là chúng ta ngay từ đầu ý nghĩ, về sau chúng ta lại cảm thấy đại lãnh chúa là một loại chọn lựa chương trình, chuyên môn chọn lựa cùng loại ngươi, hoặc là đời thứ nhất thích cách giả cái loại này. Nhưng là phía sau phát triển chứng minh chúng ta đều sai, cái này đã là một loại vị cách, lại là một loại chọn lựa chương trình, có lẽ cũng không phải một loại vị cách, cũng không phải cái gì chọn lựa chương trình, bản thân cái này là một cái mồi nhử. Mồi nhử? Đối cái gì mồi nhử? Bỉ ngạn, siêu thoát, vô hạn. Mặc kệ là loại nào xưng hô, đều đại biểu cho một cảnh giới, cái kia chính là siêu việt chung cực phía trên, siêu việt đa nguyên vũ trụ phía trên. Siêu việt cao hơn hết một loại khác chúng ta không cách nào ngẫm lại, không cách nào miêu tả, không cách nào hình dung cấp độ, đối với cái này. Ta, Côn Bằng, còn có rất nhiều có thời gian bản nguyên, đồng thời thực lực cũng đạt tới chúng ta cấp độ này người, chúng ta có quá đối với cái này giao lưu, tại vô số thời gian quay lại, ngược dòng, xuôi dòng, cùng đoạn ngắn bên trong, chúng ta tiến hành quá vô số lần giao lưu, suy luận, thí nghiệm, mô phỏng. Sau đó bởi vậy cho ra một cái rất có thể là chân tướng kết luận. Trên lý luận đến nói, chung cực chính là tất cả tồn tại đỉnh điểm, mà lại là tuyệt đối đỉnh điểm, cũng là chung cực chí cao cấp độ, cùng đa nguyên vũ trụ cùng cấp, tự thân liền tương đương với một cái sinh mệnh hình đa nguyên vũ trụ. Tự thân cũng có thể thoát ly đa nguyên vũ trụ đơn độc tồn tại, đây chính là tất cả sinh mệnh tồn tại chung cực truy cầu, cũng là tất cả sinh mệnh tồn tại đủ khả năng đến chung cực, lại hướng trên liền không đường. Không phải tìm không thấy đường, cũng không phải không ai mở phát ra đường, mà là triệt để không đường có thể nói. Vì sao lại như vậy đâu? Bởi vì tại chúng ta giao lưu, suy luận, thí nghiệm, mô phỏng bên trong, làm một cái tồn tại đạt tới chung cực đỉnh phong nhất về sau, lực lượng, quy tắc, quyền hành, bản nguyên đã thường đi đến cực hạn, cái này cái gọi là cực hạn chính là kỷ nguyên số lượng. Cũng là một cái đa nguyên từ ban sơ đến cuối cùng cực hạn. Hắn số bình quân làm một cái vô lượng lượng kiếp, cũng là 311. 04 ức ức năm, nếu là muốn tiếp tục tích lũy lại đi, liền cần vượt qua số này, cái số này cũng không phải là ngẫu nhiên mà đến, mà là một cái đa nguyên vũ trụ tồn nối tiếp thời gian, với tư cách chung cực, cũng là nội có đa nguyên vũ trụ cũng nhất định phải tuân theo thời gian này, một khi thời gian đến, Như vậy chung cực bản thân liền sẽ sa vào đến bản thân mông muội bên trong, liền như là đa nguyên vũ trụ một lần nữa nhập diệt, sau đó lại làm đản sinh kế tiếp kỷ nguyên như thế. Nhưng là đa nguyên vũ trụ bản thân là tập thể ý thức, bản thân liền là mông muội trạng thái, cho nên cũng sẽ không ra sao, nhưng là chung cực lại khác, loại này mông muội là liền xem như ta tồn tại đều tiêu tán mông muội, có lẽ hắn nội có đa nguyên y nguyên tồn nối tiếp, nhưng là làm một sinh mệnh đến nói kỳ thật đã không có. Đây chính là một cái kỷ nguyên, vô lượng lượng kiếp lý do, thậm chí chúng ta cũng hoài nghi, tại đa nguyên vũ trụ bên ngoài vô tận đa nguyên vũ trụ, bọn chúng khởi. Nguyên sẽ không phải là những cái kia tại vô lượng lượng kiếp bên trong mất đi bản thân nội có đa nguyên biến thành. Nói tiếp bỉ ngạn, siêu thoát, vô hạn. Đây chính là vì cái gì ta nói rõ lý lẽ luận trên là không tồn tại nguyên nhân, bởi vì tất cả tồn tại. Thậm chí bao gồm đa nguyên vũ trụ cực hạn đều là kỷ nguyên số lượng, vô lượng lượng kiếp số lượng, cái kia muốn siêu thoát ra ngoài, siêu thoát cái số này, nhất định phải siêu việt đa nguyên vũ trụ, thế nhưng là cái này làm không được, bởi vì nội có đa nguyên một kỷ nguyên tích lũy cũng chính là một cái đa nguyên, mà tại chúng ta giao lưu, suy luận, thí nghiệm, mô phỏng bên trong, chí ít cần. 5 cái hoặc là trở lên kỷ nguyên tích lũy mới có thể chạm đến siêu thoát một bên. Đương nhiên, cái số này chỉ là chúng ta vọng tưởng suy đoán, có lẽ là 2 cái liền có thể, có lẽ muốn 10 cái, 100 cái cũng có thể, tóm lại, muốn thành tựu bỉ ngạn, siêu thoát, vô hạn điều kiện chủ yếu, chính là nhất định phải vượt qua vô lượng lượng kiếp, đồng thời phải gìn giữ ta tồn tại mới được. Vậy cái này không phải liền là mâu thuẫn sao? Không có đạt tới bỉ ngạn, siêu thoát, vô hạn, liền không cách nào siêu việt vô lượng lượng kiếp, mà muốn đạt tới bỉ ngạn, siêu thoát, vô hạn. Nhất định phải siêu việt vô lượng lượng kiếp. Đúng vậy à, đây chính là một cái mâu thuẫn. Một cái không cách nào vượt tới vòng xoáy mâu thuẫn, cho nên từ dưới tình huống bình thường, cũng là từ trên lý luận là không thể nào tồn tại bỉ ngạn, siêu thoát, vô hạn. Nhưng là tại không phải dưới tình huống bình thường, làm xuất hiện một loại nào đó sai lầm, một loại nào đó BUD tình huống dưới, bỉ ngạn, siêu thoát, vô hạn mới có thể xuất hiện, mà như thế sai lầm cùng BUD. Rất có thể chính là Đại Lãnh Chúa. Đại Lãnh Chúa. Xác thực nói, là có thể gánh chịu Đại Lãnh Chúa vị cách cá thể, các ngươi liền có bên trong khả năng tính, mà Đại Lãnh Chúa vị cách xuất hiện, liền suy đoán của chúng ta đến xem. Có lẽ chính là vì này mà tồn tại, cũng chính là hấp dẫn chân chính bỉ ngạn, siêu thoát, vô hạn hàng lâm ở đây, khiến cho hóa thành Đại Lãnh Chúa. Chương 36, Đại Lãnh Chúa vị cách, hạ. Tại chúng ta vô số lần thí nghiệm cùng mô phỏng bên trong, với thời gian lĩnh vực trên xuất hiện một loại phi thường kỳ lạ biến hóa, loại biến hóa này chúng ta đem hắn xưng là vô hạn thời khắc ấn. Thời gian trên bản chất là có thể chia nhỏ, trừ cơ sở nhất lúc trước, hiện tại, tương lai 3 cái này quan hệ lấy bên ngoài, thời gian còn có thể chia làm vô số nhánh sông, cũng là cái gọi là thế giới song song. Nhưng là tất cả thế giới song song kỳ thật đều chỉ là một đầu dòng sông thời gian trên nhỏ bé chi nhánh, hắn toàn bộ tổng hợp là dòng sông thời gian. Mỗi một cái khác biệt thế giới song song đều là tương hỗ là trong ngoài, lẫn nhau ở giữa đã là ảnh hưởng lẫn nhau, lại là cô lập mà tồn, có thể nói đa nguyên vũ trụ sở dĩ là đa nguyên, trường ngang phát triển vô tận nhiều vật chất vị diện, về thời gian vô số song song chi nhánh cũng chiếm cứ rất lớn số định mức, hoặc là nói một nửa số định mức. Lúc này mới có thể làm đa nguyên số lượng. Không có thời gian bản nguyên, liền không cách nào thăm dò đây hết thảy, trừ phi là lĩnh ngộ Đại La Chi Pháp, tất cả thời gian tuyến, lúc trước, hiện tại, tương lai, cùng tất cả chi nhánh thế giới song song. Toàn bộ hợp chi là một, như thế có thể cảm thấy được thế giới song song, nhưng là muốn thăm dò cũng là cực kỳ khó khăn, tại chúng ta làm vô số lần thí nghiệm bên trong, chúng ta phát hiện có cực nhỏ tỷ lệ sẽ xuất hiện một loại tình huống. Đó chính là vô cùng ngẫu nhiên hạ sẽ xuất hiện cái nào đó sinh mệnh liên thông số nhiều thế giới song song, bởi vậy sẽ xuất hiện một cái phi thường thú vị hiện tượng. Chúng ta đem hắn xưng là giống như Đại La Kim tính hình bất tử bất diệt. Giống như Đại La Kim tính hình bất tử bất diệt. Quảng Chi xuất hiện loại hiện tượng này chính là một cái phàm vật. Đúng. Quảng Chi đối tượng là một cái phàm vật đều là như vậy, nhưng đây cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa bất tử bất diệt. Càng không phải chân chính Đại La Kim tính cái loại này, ngay cả chung cực đều đánh giết không được, chỉ có thể đem hắn xé nát là vô số mảnh vỡ phiêu tán đa nguyên vũ trụ, loại này tồn tại vẫn là một giết liền chết, nhưng là tử vong của bọn nó sẽ phát sinh một loại hiện tượng rất kỳ lạ, đó chính là chuyển dời đến thế giới song song trên liên thông tự thân, sau đó biểu hiện với thế giới vật chất liền biến thành, bọn chúng gặp được hẳn phải chết tình huống. Kiểu gì cũng sẽ lấy không thể tưởng tượng phương thức tránh đi, hoặc là trực tiếp trùng sinh, nhưng cái này kỳ thật trên là tiêu hao hắn thế giới song song liên thông thể, mà tới tiêu hao hầu như không còn về sau, cũng là sẽ chết, loại hiện tượng này vô cùng ngẫu nhiên sẽ phát sinh, cũng cùng Đại La Kim Tính có chút cùng loại, cho nên chúng ta mới xưng là giống như Đại La Kim Tính hình bất tử bất diệt. Ngươi phải biết, đối với thời gian phương diện chúng ta tới nói, cái gọi là xác suất chỉ chia làm không cùng có hai chủng. Khi chúng ta phát hiện loại này tồn tại về sau, chúng ta liền đem nó xác suất cực hạn hóa. Sau đó liền phát hiện vô hạn thời khắc ngấn tồn tại. Trên lý luận, tại gần như là không, nhưng là không phải là không tình huống dưới, sẽ xuất hiện một loại tồn tại, nó hoặc là bọn chúng liên thông tất cả thế giới song song chi nhánh, liên thông toàn bộ thời gian tuyến, kể từ đó, nó hoặc là bọn chúng liền sẽ không tử vong, là gần như tính tuyệt đối sẽ không tử vong, bởi vì mỗi một lần tử vong, cũng sẽ ở thế giới song song trên người mình một lần nữa còn sống, sau đó tại hắn trong mắt. Nó chính là tuyệt đối bất tử, từ một điểm này đi lên nói, hắn tồn tại tính so Đại La Kim Tính càng muốn khoa trương. Đương nhiên, đối không phải thời gian bản nguyên sinh mệnh đến nói, nó bị giết liền sẽ chết, cùng cái khác sinh mệnh không có gì khác biệt. Cái này vô hạn thời khắc ngấn cùng bỉ ngạn, siêu thoát, vô hạn lại có quan hệ gì đâu. Nghe chỉ là đặc thù nào đó thể chất, hoặc là thân phận đặc thù a. Không đơn thuần là như vậy, vô hạn thời khắc ngấn cũng không vẻn vẹn chỉ là liên thông tất cả thế giới song song đơn giản như vậy, còn bao gồm một loại nào đó chúng ta không thể nào hiểu được phương thức thực hiện linh tính cố định, tại chúng ta tiến hành mô phỏng bên trong, có được vô hạn thời khắc ngấn tồn tại. Sẽ tại trong tử vong dần dần mất đi ký ức, ý thức trở nên hỗn loạn, với tư cách ta tồn tại bắt đầu tiêu vong, nhưng là bởi vì nguyên nhân không biết cùng cơ chế. Có được vô hạn thời khắc ngấn người có thể quay lại, tự thân, cũng là tiêu trừ tất cả hỗn loạn, khôi phục tất cả ký ức, tái tạo ban sơ chi ta, mà cái này. Liền có thể là từ chung cực đi đến siêu thoát nhân tố trọng yếu nhất, đương nhiên, chúng ta ngay cả chung cực đều không phải, càng đừng đề cập cái kia trên lý luận không có khả năng tồn tại siêu thoát, đây cũng chỉ là chúng ta một cái suy đoán thế thôi. Hiện tại xuất hiện hai cái có được không hoàn chỉnh vô hạn thời khắc ấn người. Một cái là đời trước thích cách giả, gánh chịu đại lượng tiên thiên ma thần bản nguyên, tại lần thứ năm tái tạo sau triệt để tiêu vong, mà ngươi, cái này một nhiệm kỳ thích cách giả, đây đã là ngươi tái tạo lần thứ hai, ta không biết ngươi có thể tái tạo mấy lần, nhưng là nếu là ngươi muốn gánh chịu hạ đại lãnh chúa vị cách, theo thời gian chuyển dời, ngươi tất nhiên sẽ không ngừng tiêu vong, mất đi ký ức, mất đi bản thân, sau đó lại sau tái tạo. Mãi cho đến cuối cùng, tên là Huệ, ngươi hoàn toàn biến mất thì ngưng. Nhưng là bỉ ngạn, siêu thoát, vô hạn tồn tại khác biệt, như thật có loại tồn tại này. Như vậy vô hạn thời khắc ngấn bất quá là hắn nhóm không có ý nghĩa một điểm đặc thù thôi, mà đại lãnh chúa vị cách là cần có được vô hạn thời khắc ngấn tồn tại đặc thù mới có thể gánh chịu, như thật có bỉ ngạn, siêu thoát, vô hạn, như vậy đối với hắn nhóm đến nói, đại lãnh chúa vị cách phản phất như là thanh tuyền ngô đồng chi với phượng hoàng như thế, là tự nhiên mà vậy liền có thể lấy được vị cách. Hắn nhóm có thể không có chút nào tiêu hao gánh chịu hạ đại lãnh chúa vị cách không nói, cũng có thể không tiêu hao gánh chịu thế gian tất cả phỏng theo cùng lực lượng, nếu là như vậy. Làm thế gian này vạn vật đối với hắn đến nói đều không có chút ý nghĩa nào lúc, một cái duy nhất chỉ có bỉ ngạn, siêu thoát, vô hạn mới có thể gánh chịu xuống tới đặc thù vị cách, đối với hắn đến nói liền lộ ra có một chút xíu đặc thù, ta nghĩ, đây chính là đại lãnh chúa vị cách sáng tạo tạo nên ý nghĩa, một cái mồi nhử. Một cái chuyên môn dùng để câu lên bỉ ngạn, siêu thoát, vô hạn tồn tại mồi nhử. Nếu là như thế mục tiêu vĩ đại mà tạo nên vị cách, hiện tại ta thành đại lãnh chúa, đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta kết cục chính là triệt để tiêu vong đâu? Có khả năng. Nhưng là cũng có khả năng không phải, dù sao cái này chỉ là chúng ta một loại nào đó suy đoán, liền như cùng chúng ta đoán vô hạn thời khắc ấn là siêu thoát đặc thù đồng dạng, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán. Có lẽ cũng có những biện pháp khác có thể vượt qua vô lượng lượng kiếp, có lẽ thành tựu siêu thoát đạo lộ cũng có thật nhiều, cái này ai cũng nói không chính xác, mà lại dựa theo chúng ta suy luận đến nói, cũng có một loại khác khả năng tính, đó chính là ngươi rất có thể chính là mệnh. Định siêu thoát, ngươi sở tác tất cả, ngươi sống sót tất cả quỹ tích tuyến đều sẽ hướng phía siêu thoát xuất phát. Ngươi chính là nhân loại khắp nơi tìm không có kết quả, không khổ cầu được Chúa cứu thế cũng nói không chừng đấy chứ. Thật sao? Cũng đúng đây, chính là mồi nhử, chính là chú định biến mất kết cục, ta cũng đoạn không có khả năng đối đại lãnh chúa vị cách buông tay, vị này cách có thể nói là chúng ta nhân loại hy vọng cuối cùng. Đã như vậy, liền để ta xem một chút ta có thể làm tới trình độ nào đi. Đại lãnh chúa. Huệ, từ ngân sắc đại địa mà lên, che chở nhân tộc, lấy nguyên ngân sắc đại địa là lãnh địa, thi hành nhân loại tụ tập chính sách, tại đại lãnh chúa xuất thế 1000 năm về sau. Vạn tộc đột kích, đại lãnh chúa cùng tất cả nhân loại bị diệt tuyệt. Đại lãnh chúa. Huệ, từ ngân sắc đại địa mà lên, che chở nhân tộc, lấy nhân tộc làm chủ yếu chủng tộc, quản nạp nhỏ yếu vạn tộc, thành lập liên minh, tích cực để nhân tộc dung nhập vạn tộc, theo văn minh đến huyết mạch, dùng bất cứ thủ đoạn nào, từ đại lãnh chúa xuất thế 300 năm sau, vạn tộc vây công, đại lãnh chúa cùng tất cả nhân loại bị diệt tuyệt. Đại lãnh chúa. Huệ, từ ngân sắc đại địa mà lên. Vô số lần không ngừng tử vong, đến từ đại lãnh chúa vị cách bên trong thời gian bản nguyên. Với vô hạn nhiều khả năng tính bên trong đi ra một con đường sống đến, một đầu không được liền hai đầu, 10 đầu không được liền 100 đầu, sau đó là 1000 đầu, vạn cái. Dùng tiên thiên ma thần Entropy đến nói, hắn là so đời thứ nhất thích cách giả càng thích hợp đại lãnh chúa vị cách tồn tại, hắn có thể chết đến vô số lần mới khởi động lại một lần, đồng thời hắn khởi động lại số lần đoán chừng cũng sẽ so đời thứ nhất thích cách giả nhiều, cụ thể nhiều hơn bao nhiêu cũng nói không chính xác, nhưng là cái này chí ít có thể để hắn kiên trì thời gian dài hơn. Nhưng là... cái này không đủ. Từ khốn đốn với hồng hoang đại lục, đến đi đến ngoài vị diện, từ bị Đông Thiên Nhị Hoàng tiêu diệt, đến lợi dụng nghịch mem lôi kéo song hoàng rơi vào thấp vĩ độ, từ trợ giúp nhân loại khoa học kỹ thuật đại bạo phát, đến là chống cự vạn tộc xâm lấn mà bị hủy diệt. Huệ làm vô số nhiều lần nếm thử, thế nhưng là yên nguyên không cách nào đạt thành hắn muốn cái kia tất cả. Sau đó theo hắn trở thành đại lãnh chúa thời gian càng lâu, nắm giữ đến đại lãnh chúa bản nguyên càng nhiều, hắn cũng bắt đầu làm ra cái khác nếm thử. Lấy song song thời gian là đường ranh giới. Bắt đầu thăm dò tại song song thời gian hạ nhân loại cuộc khởi khả năng tính, bởi vậy, hắn phát hiện một cái to lớn bí mật. Bởi vì cái này to lớn bí mật, Huệ cuối cùng làm ra một cái quyết định. Tại tất cả thời gian tuyến trên, đều để đa nguyên vũ trụ sa vào đến bị vĩnh dạ thôn phệ kết cục bên trong, hắn tự thân càng là một lần hóa thành vĩnh dạ chi chủ, liền là thôi động tại đa nguyên vũ trụ chi cuối có khả năng xuất hiện cái này tòa tháp, để hắn xuất hiện đến càng thêm tấp nập. Xuất hiện thời gian càng dài. Vô hạn nhiều thời giờ tuyến, vô số song song thời gian. Vô số khả năng tính, vô số chết đi, cùng vô số khởi động lại. Huệ cảm thấy mình quên đi cái gì, đó là ngay cả khởi động lại đều không thể khôi phục ký ức, hắn đã không nhớ ra được là cái gì, nhưng là hắn còn muốn tiếp tục hướng phía trước đi xuống, mãi cho đến nguyện vọng của hắn thực hiện thì ngưng, hắn một nhất định phải trở thành nhân loại chúa cứu thế. Đúng. Hắn tại sao phải trở thành nhân loại chúa cứu thế đâu? Huệ quên đi cái gì? Chương 37, vô hạn thời không vết tích. Thứ 9 loại biến chủng. Dung thở hổn hển nói ra. Ngay tại Dung bên cạnh, kế đô la hầu cũng tại thở dốc, trên người hắn có một viên chỗ trống, toàn thân trên dưới như là bị trùng đục, mặc dù ngay tại nhanh chóng khép lại. Nhưng là hiển nhiên hắn cũng không tốt chịu, cái này khiến hắn cũng đồng dạng thở dốc. Một bên khác thời quan long Eoria thì càng là lộ ra chật vật, thân ảnh của nàng như có như không, tại hình người cùng hình rồng ở giữa không ngừng biến hóa, mỗi một lần biến hóa đều lộ ra càng thêm ngưng thực, nhưng là cái này cùng hai đại tiên thiên ma thần so ra liền muốn kém một chút. Chỉ có ở phía xa một vị khác tiên thiên thánh vị, hắn yên nguyên duy trì quan đoàn bộ dáng. Hiển nhiên trong thời gian này hắn vẫn luôn chưa từng xuất thủ qua, giống như hắn ngay từ đầu nói như vậy, lần này nguy cơ hắn liền làm người đứng xem. Ngoài trừ cái này 4 tôn tiên thiên cấp độ tồn tại, thánh vị tập đoàn phương diện đến trước mắt đã chết tiếp cận 300 con thánh vị, trong đó 95% trở lên đều là phổ thông thánh vị, nhưng là cao giai thánh vị đến bây giờ thế mà cũng vẫn lạc 8 con, đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, nếu không phải bọn hắn bởi vì thiên địa chú mục mà không cách nào lui lại. Nói không chừng hiện tại sớm đã có thánh vị bắt đầu chạy trốn. So với thánh vị tập đoàn, tiên thiên thánh vị bắt đầu chạy trốn. tiên thiên ma thần vẫn lạc số lượng lại là ít đi rất nhiều, cho tới bây giờ Huệ hết thể hiện ra 9 lần biến chủng, mỗi một lần đều là cực kỳ quỷ dị kinh khủng biến hóa hình trạng thái, có hình thái bạo phát đi ra uy lực công kích cực mạnh, có hình thái thì là phi thường quỷ dị, 9 loại hình thái trừ ra ngay từ đầu xuất hiện cái kia mấy loại, phía sau ai cũng đều là như thế, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, liền có thật nhiều phổ thông thánh vị bị tại chỗ đánh. Chết, mà đến phiên tiên thiên ma thần lúc. Bọn hắn bản thể lại là sau phổ thông thánh vị bản thể phải cường đại hơn nhiều, chỉ cần không phải một nháy mắt xuất lực đem bọn hắn xóa đi, bọn hắn cơ bản đều có thể sống sót, nhiều nhất chính là đợi tại biên giới chiến trường phục hồi từ từ thôi, cho nên tiên thiên ma thần cũng liền vẫn lạc hơn 10 tên thôi. Bất quá, tất cả mọi người biết, bao quát những cái kia đứng trước tử vong vẫn lạc phổ thông thánh vị cùng hạ cấp tiên thiên ma thần nhóm cũng đều biết, làm mạnh nhất cấp độ 2 tôn đỉnh cấp tiên thiên ma thần. Cùng thời Quan Long Eoria, bọn hắn đều không có chân chính phát huy ra toàn bộ thực lực của mình đến. Điểm này tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, đến một lần thánh vị tập đoàn cùng tiên thiên ma thần nhóm thế nhưng là tử địch, đừng nhìn hiện tại xem như liên thủ cùng một chỗ, một khi lần này nguy cơ vượt qua, như vậy lập tức liền là nghiêng trời lệch đất đại chiến, lẫn nhau đều hận không thể giết chết đối phương lại thay vào đó, song phương khẳng định đều phải để lại một tay, thứ hai thế gian này. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có một số che giấu đến bây giờ đều không có xuất thủ tồn tại, lá. Bài tẩy của bọn hắn cũng không dám lập tức liền ném đi ra, nhưng cái này để phổ thông thánh vị cùng cấp thấp tiên thiên ma thần nhóm biến thành vật hy sinh. Riêng phần mình trong đội ngũ tầng dưới nhân viên ánh mắt cũng bắt đầu có chút không đúng. Eoria bọn hắn tự nhiên cũng biết tình huống này, nhưng là bọn hắn cũng không có ý định làm cái gì, chung quy đây là vĩ lực quy về tự thân thế giới. Có sức mạnh liền có hết thảy, trừ phi là những này phổ thông thánh vị lập tức trốn xa mà chạy, không phải bọn hắn cũng chỉ có thể đủ liều chết một trận chiến, về phần chạy trốn nha, lúc trước còn không có tham chiến trước còn miễn cưỡng có thể nói là không có chú ý tràn nguy cơ này, còn có thể kéo dài thời gian, mà bây giờ lâm trận chạy trốn. Như vậy thiên địa ngay lập tức sẽ đối nó tiến hành tiêu ký, phổ thông thánh vị liền sẽ thánh vị bất ổn, thậm chí trực tiếp thánh đạo sụp đổ cũng có thể. Cao giai thánh vị mặc dù tốt được nhiều, nhưng là trong tương lai cũng sẽ khó khăn trùng trùng, kiếp nạn không ngừng, đặc biệt là tại trước mắt tiên thiên ma thần một lần nữa xuất thế cùng thánh vị tranh phong lúc, đây chính là muốn mạng sự tình. Cho nên đánh tới lúc này, là ai đều trốn tránh không được, Eoria lúc này liền thấp giọng nói ra, những cái kia xem trò vui người, cũng không xê xích gì nhiều a. Không sai, chúng ta triệu tập tuyệt đại bộ phận thánh vị hình thành tập đoàn. Cùng tiên thiên ma thần nhóm tranh phong. Cái này bản thân liền là vì vĩnh dạ kết thúc sau tranh đoạt nhất thời thiên mệnh cách làm, mà có cử chỉ này cùng ý nghĩ, lần đại kiếp nạn này chúng ta nhất định phải đi đầu xuất thủ trấn áp, có thể nói là nhất ẩm nhất trác, nhưng là đánh tới mức này, các ngươi như đều vẫn chưa xuất hiện xuất thủ, này thiên địa cũng không phải bài trí, vĩnh dạ hoàn tất về sau, từ cũng có các ngươi báo ứng. Eoria lời nói này xuất khẩu lúc, giữa thiên địa khí tức tự hồ liền có biến hóa, mà tại xa xôi bên ngoài. Khoa chính là cười lạnh không ngừng, nhưng là hắn cũng không có nói ra cái gì đến. Cũng không có bất kỳ cái gì hành động, mà là hết sức chăm chú nhìn xem trước đó Huệ lần thứ 9 biến hóa tiêu tán chỗ, thần sắc của hắn vô cùng trịnh trọng, đến mức sau lưng hắn Trác Nhĩ Tinh Linh nữ tử cũng nhìn không được hỏi, thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ rất khẩn trương. Khẩn trương. Khoa lộ ra một loại biểu tình cổ quái đến, hắn lẩm bẩm nói ra, chính là số lớn nhất. 9 lần biến hóa kỳ thật đã đến khúc nhạc dạo mức cực hạn, về sau mới là chân chương A. Để cho ta nhìn một chút đi, vô hạn thời không vết tích. Ngươi đến cùng đi qua nhiều ít con đường. Tích lũy lại bao nhiêu lực lượng, tại này nhân loại hợp nhất tối hậu quan đầu, ngươi lại sẽ làm đến loại trình độ gì, để cho ta xem một chút đi. Trước. Đại lãnh chúa. Lúc này, liền có gió xuất hiện, gió từ hư vô mà lên. Bắt đầu từ hồng hoang đại lục thổi hướng đa nguyên vũ trụ, tất cả thực lực đến nhất định cấp độ tồn tại đều cảm giác được cái này gió, đồng thời trong lòng bọn họ cũng có chỗ minh ngộ, phong chi sau chính là lửa, hỏa chi sau chính là nước, nước tiếp qua chính là thổ, liền có mới đại địa từ trong hư vô nổi lên. Đến rồi. Tất cả mọi người biết điểm này. Sau đó bọn hắn liền thấy ở trong hư vô có dòng sông hiển hiện, cái này dòng sông cũng không phải thật sự là dòng sông. Mà là trùng trùng điệp điệp vô cùng vô tận dòng sông thời gian, tại cái này trường hà bên trong liền có một vật hiển hiện. Vật này hỗn thành, tiên thiên đất sinh, độc lập không thay đổi, Chu Hành Nhi không thua, không biết kỳ danh, cường danh gọi là đạo. Nhìn thấy vật này trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đầu đều nổi lên câu nói như vậy miêu tả, bất quá cảm giác này cũng chỉ kéo dài một nháy mắt, sau đó tất cả mọi người liền thấy vật này hư hóa, tiếp lấy vỡ vụn ra. Biến thành vô số mảnh vỡ rơi xuống dòng sông thời gian bên trong. Một màn này, để vượt qua 100 tên phổ thông thánh vị, vượt qua 50 tên cấp thấp tiên thiên ma thần nhóm liều lĩnh, hoàn toàn đánh mất lý trí xông về Trường Hà, bọn hắn tất cả đều điên cuồng, dùng hết chính mình hết thảy thủ đoạn dự định đi mò lên những mảnh vỡ này, quản chi chỉ là một mảnh vụn đều tốt. Bọn hắn thậm chí cũng không biết vật này là cái gì, cái này mảnh vỡ là cái gì, nhưng là bọn hắn bản năng lại là trực tiếp vượt qua lý trí của bọn hắn, thao túng thân thể của bọn hắn nhào về phía cái này Trường Hà. Đó là một loại sâu kiến chi vật nhìn thấy hóa thành người hy vọng như thế, có thể liều lại hết thảy đến cướp đoạt. So với bọn hắn, cao giai thánh vị bên trong tuyệt đại bộ phận, cùng Dung, Kế Đô La Hầu, Eoria bọn hắn lại là hai mắt đăm đăm, bọn hắn đều hiểu vừa vặn vật kia đến cùng là cái gì, ý vị như thế nào, cho nên chính vì vậy, bọn hắn toàn thân đều cứng nhắc lại, căn bản là một cử động nhỏ cũng không dám, riêng phần mình đều chỉ là dùng một loại tràn đầy khát vọng ánh mắt nhìn xem. Chung cực, nội vũ trụ, đạo quả. Bọn hắn đều dùng chính mình lý giải nói ra riêng phần mình lời nói. Nhưng là không hề nghi ngờ, những lời này tin tức đều chỉ hướng cùng một cái cấp độ. Không, không tính là chân chính chung cực, chân chính đạo quả ta lúc đầu thấy qua. Kế Đô La Hầu lại là lập tức phản bác, mặc dù trong mắt của hắn yên nguyên gắt gao nhìn chằm chằm vật kia vừa vặn vỡ vụn mảnh vỡ. Trong mắt khát vọng cùng dục vọng quả thực là phản phất muốn sôi trào. Dung cũng gật đầu nói, xác thực không phải chân chính đạo quả, lúc trước ta cũng thấy qua, tại thế giới ánh mắt bên trong, lúc trước. Thế giới là ngay trước mặt chúng ta thành tựu chung cực, tại tối sơ chi nhân chết mất một khắc này. Ánh mắt của hắn ta vĩnh viễn cũng không thể quên được. Cái ánh mắt kia không cách nào hình dung, nhưng là ta biết đó chính là hắn còn làm phàm vật trước một lần cuối cùng. Sau đó vật kia liền ngưng kết tại trong con mắt hắn, liền cùng vừa vặn cái kia, nhưng là thế giới đạo quả là ngưng thực, là chân thật, vừa vặn chúng ta nhìn thấy cái kia lại là hư giả, tự nhiên nát, cho nên đây cũng không phải là chân chính đạo quả. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là hai cái tiên thiên ma thần trong lòng kỳ thật đều đang đánh trống, quản chi là lấy vĩnh viễn không lui lại Dung tới nói cũng là như thế. Người không biết thường thường không sợ. Đó là bởi vì người không biết thường thường không biết lợi hại vị trí, mà bọn hắn lại là thật sâu minh bạch chung cực đáng sợ, lúc trước thế giới đem 3000 ma thần treo lên hoa văn ẩu đả, cái kia đã từng từng màn không hề nghi ngờ đều tại kích thích bọn hắn. Lúc này, từ cái kia bên trong dòng sông thời gian liền có quái vật khổng lồ hiện lên ra. Đây là một tôn cực lớn đến không cách nào tưởng tượng siêu cấp cự vật, nó thể tích to lớn có 100 triệu dặm có hơn, trước hết nhất nổi lên chính là một cầm trong tay quốc nông phu. Hắn là đứng im. Cũng là còn sống, tư thái của hắn là đang dùng quốc tại lao động, mà thân thể ấy cước bộ kết nối lấy cái này cự vật chỉnh thể, toàn bộ thân thể tiếp tục từ trong sông hiển hiện, tiếp lấy nổi lên chính là một cái ngay tại dệt vải nữ tử, thần thái giống như đúc, cũng là vật sống, cũng là đứng im, phía sau phần eo cũng liền tiếp lấy cự vật chỉnh thể. Vô số nam nữ nữ đều hiện lên ra, bọn hắn có tại trồng trọt, có tại dệt vải, có tại chăn thả, có đang đi học. Có đang đánh thép, có lành nghề đường, vô số nam nữ nữ hợp thành cái này cự vật một phần trong đó. Một bộ phận khác thì là một cái ngồi dưới tàn cây đầu trọc nhân loại. Hắn chấp tay hành lễ, khuôn mặt thành kính, nó chân kết nối lấy cự vật chỉnh thể, phía dưới thì là một cái có chút rũ đầu nam tử, hai tay của hắn cùng hai chân đều bị đính tại một bộ trên thập tự giá, lại hướng xuống thì là một cái tiên phong đạo cốt nam tử, hắn tự hồ ngay tại cưỡi gió mà đi. Lại hướng xuống thì là một cái tay cầm thư tịch, một cái tay đao kiếm râu quai nón, lại hướng xuống. Lại có một bộ phận hiện lên ra, trước hết nhất chính là một chút đao kiếm, áo giáp, lại hướng xuống thì là súng kíp, nguyên thủy đại pháo, lại hướng xuống thì là đạn đạo. Thuyền, lại hướng xuống thì là cơ giáp phi thuyền. Vô số hình tượng hợp thành cái này cự vật phía trên bộ phận, có người, có vật, có một ít không cách nào phân biệt hình dung logic triết học. Cũng có một chút nhìn liền vô cùng kiến trúc hùng vĩ, bọn hắn cùng nhau hợp thành cái này cự vật nửa người trên, mà tại cái này cự vật nửa người dưới. Là vô cùng vô tận nhân loại khô lâu hài cốt, bọn chúng cùng nhau hướng lên nắm nâng chính mình xương cánh tay, một con tiếp lấy một con, vô số, đến ngàn vạn ức kế khô lâu hài cốt một cái tay tiếp lấy một cái tay, vai sóng vai nắm nâng hướng lên. Gánh chịu lấy nửa bộ phận trên tất cả mọi thứ, mà cái này vô số hài cốt hóa thành chèo chống, đem cái này cự vật hoàn toàn nắm cử ra dòng sông thời gian. Đương cái này cự vật triệt để thoát ly dòng sông thời gian một nháy mắt, lấy cái này cự vật làm trung tâm, vô hình ba động hướng về xung quanh vô tận nơi xa khuếch tán mà đi, sau đó sát lại gần nhất thánh vị tập đoàn cùng tiên thiên ma thần nhóm, bọn hắn liền ngạc nhiên nhìn thấy xung quanh bắt đầu xuất hiện mênh mông vô lượng sao trời đến, những ngôi sao này vô cùng vô tận, mà trong đó nhất là lấp lóe chỉ có 3.000 ngôi sao lớn, đồng thời. Thiên địa rời rạc năng lượng độ dày bắt đầu tăng lên điên cuồng, mà cái này mật độ cao rời rạc năng lượng bên trong cũng bắt đầu hiện ra mắt trần có thể thấy bản nguyên cụ hiện tới. Hỗn độn. Đây là hỗn độn lịch. Liền có tiên thiên ma thần lớn tiếng cuồng hô, mang trên mặt cuồng hỉ sắc. Nhưng là những này tiên thiên ma thần nhóm còn chưa kịp treo hò, xung quanh tình cảnh lại một lần biến hóa, biến thành trống vắng hư vô cảnh tượng, xung quanh hết thảy phản phất đều biến mất, thậm chí liền thiên địa rời rạc năng lượng đều triệt để biến mất không thấy. Đa nguyên chi tối mạc. Eoria phát ra thống khổ tiếng vang. Ngay sau đó, xung quanh tình cảnh bắt đầu nhanh chóng biến hóa, các loại kỳ cảnh dị vật không ngừng xuất hiện lại biến mất, hết thảy phản phất đều biến thành huyễn ảnh. Vô hạn chi khắc ấn. Khoa hai mắt sáng lên thì thào nói ra, hoặc là nói. Vô hạn thời không vết tích. Mở ra. Chương 38, đứt gãy. Vô hạn thời không vết tích. Đây đã là lốt lần thứ 5 nghe được từ ngữ này. Từ cấm địa nhân loại thành phá diệt về sau, nàng liền xem như đưa về đến khoa dưới cờ, ngay từ đầu nàng nhưng thật ra là không muốn, bởi vì nàng cùng khoa đều là cao giai thánh vị, nàng thật không nghĩ muốn hiệu trung cùng mình ngang hàng tồn tại. Nhưng là tại cấm địa nhân loại thành phá diệt về sau cái này mấy trăm năm bên trong, nàng tận mắt thấy khoa thực lực bay vọt, cái kia đã vượt ra khỏi nàng chỗ nhận biết người mạnh nhất hàng ngũ. Mặc dù khoa tự hộ cũng không có trở thành tiên thiên thánh vị. Nhưng là thực lực của hắn lại là vượt xa quá tiên thiên thánh vị, mà lại thực lực của hắn còn đang không ngừng tăng lên bên trong, tới hiện tại, lốt đã nhìn không thấu khoa thực lực, mà lại khoa không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn thế mà liền đã chuyển hóa làm tiên thiên ma thần, một cái đã có cao giai thánh vị thánh đạo, nó bản thể lại là tiên thiên ma thần độc nhất vô nhị tồn tại. Lốt thậm chí cảm thấy đến khoa còn ẩn giấu đi càng sâu ác chủ bài, bởi vì hắn biết được rất rất nhiều, phản phất tương lai phát sinh hết thảy đều tại trong dự đoán của hắn, mà hắn trở nên cường đại như thế nguyên nhân. Theo khoa nói, chính là hắn thu nạp một phần chín đại lãnh chúa bản chất, mà hắn ngay cả bản này chất 1% cũng còn không có hấp thu đi vào, thực lực liền đã có như thế lớn tăng lên, mà hắn kế hoạch chính là đem đại lãnh chúa 9/8 bản chất toàn bộ thu nạp, lại khống chế tất cả thống, tới lúc đó, hắn liền sẽ đi cuối cùng kế hoạch nghịch khai thiên. Nhất cử đột phá gông cùng xiềng xích đi đến chung cực. Đối với những này, lốt tự nhiên là không tin, cùng là cao giai thánh vị, chung cực là khái niệm gì nàng so với ai khác đều rõ ràng, nàng cũng không cho rằng tại hỗn độn lịch cùng hồng mông lịch về sau. Còn có bất luận cái gì tồn tại có thể đạt tới chung cực, không ai có thể, chính là Đông Thiên Nhị Hoàng cũng không thể, cái kia cùng thánh vị, cùng tiên thiên ma thần tất cả đều là khái niệm khác nhau. Nhưng là khoa nói đến lời thề son sắt. Mà lại mấu chốt nhất là ở đây kế hoạch lúc trước hắn đều thành công, từ lúc mới bắt đầu các loại bố cục, đến đằng sau mê vụ phủ xuống thời giờ tập kích, lại đến thu được đại lãnh chúa bản chất sau mạnh lên, hết thảy phản phất đều dựa theo kế hoạch của hắn hoàn mỹ hoàn thành, cái này để lốt trong lòng có chút ý nghĩ, cho nên nàng cũng tạm thời đưa về đến khoa dưới cờ. Mãi cho đến khoa thất bại mới thôi, nàng đều sẽ tuân theo khoa ý chí, cái này không quan hệ còn lại. Chỉ là bởi vì nàng từ trước kia đến bây giờ đều thích đứng tại người thắng bên người đồng dạng. Mà vô hạn thời không vết tích, đây chính là khoa từ cấm địa nhân loại thành phá diệt sau chỗ đề cập tới nhiều nhất từ ngữ, lốt cũng không biết từ ngữ này có ý tứ là cái gì, cũng nhiều lần hỏi thăm qua khoa tương quan vấn đề, nhưng là khoa mỗi lần đều chỉ là lắc đầu không nói, đồng thời cũng nói cho nàng, trong tương lai nàng sẽ thấy cái gì gọi là vô hạn thời không vết tích. Hiện tại, lúc liền thấy cái gọi là vô hạn thời không vết tích, toàn bộ thế giới đều phản phất biến thành vô hạn thời không bên trong hình chiếu, khi thì hỗn độn lịch, khi thì hồng mông lịch, khi thì là đa nguyên vũ trụ chung kết chi mạc, các loại khác biệt hoàn cảnh biến hóa, cho dù tôn này cự vật lớn còn không có triển khai bất luận cái gì công kích, nhưng chỉ là các loại thời không biến hóa, lập tức liền có phổ thông thánh vị bị thương nặng, bọn hắn thánh đạo tại hỗn độn lịch vũ trụ ban đầu cùng. Không hiểu thời đại vũ trụ chi mạch lúc, thế mà bắt đầu chậm chạp phân giải, phản phất tại cái kia hai cái thời đại cũng không có thánh đạo tồn tại thổ nhưỡng đồng dạng. Không riêng gì phổ thông thánh vị, kỳ thật cao giai thánh vị thánh đạo cũng đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng, nhưng là cao giai thánh vị nhóm so phổ thông thánh vị cường đại quá nhiều, cho nên cho dù là thánh đạo bất ổn, một thời gian bọn hắn cũng có thể trấn áp xuống, chỉ là tình huống này thực sự không đúng, đặc biệt là bọn hắn cảm thấy cùng thiên địa liên hệ như có như không, bọn hắn khắc ấn tại đa nguyên vũ trụ bên trong vết tích bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy, cái này để bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây là thánh vị nhóm, mà tiên thiên ma thần cũng chẳng tốt hơn là bao, trừ phi là xung quanh hình chiếu thời gian là hỗn độn lịch cùng hồng mông lịch. Cái này ngược lại sẽ để cho thực lực bọn hắn tăng nhiều, tiếp cận khôi phục lại bản nguyên ban đầu trạng thái, nhưng là ngoại ra, càng là rời xa đa nguyên vũ trụ mở ra ban đầu, tiên thiên ma thần nhóm thực lực lại càng yếu, mà đi đến kết thúc chi mạc lúc, bọn hắn thực lực ngay cả 1% đều không cách nào phát huy. Ngoại trừ cấp cao nhất kế đô la hầu cùng dung tự hộ có chút đặc thù, khác tiên thiên ma thần tất cả đều tại suy yếu liệt kê. Cái này còn chưa có bắt đầu chiến đấu, bọn hắn thực lực lại bắt đầu suy yếu, ai cũng chịu không được cái này, từng cái phổ thông thánh vị lập tức đẩy ra mỗi người bọn họ đi theo cao giai thánh vị nhóm bên cạnh. Mà cao giai thánh vị nhóm thì bắt đầu đè ép đến hai tên tiên thiên thánh vị bên cạnh, mượn hai tên tiên thiên thánh vị quan huy để chống đỡ thời không biến hóa cùng thời không chênh lệch. Cùng lúc đó, kế đô la hầu, dung, Eoria, còn có cái kia không biết tên đỉnh cấp tồn tại, bốn người bọn họ đều đang không ngừng phân tích tình huống trước mắt. Một lúc lâu sau, Eoria dẫn đầu thở phào nhẹ nhõm nói, không phải chân thực thời không chuyển di, cái này cùng nó nói là thời không chuyển di, chẳng bằng nói là thần thoại lĩnh vực bên trong một loại nào đó mở rộng, đem nó tiếp xúc đến thời không lấy một loại nào đó lạc ấn phương thức lại xuất hiện. Nếu là lấy loại phương pháp này, ta... Cái kia không biết tên tiên thiên thánh vị lập tức liền phốc phốc cười nói, thế nào? Ngươi cũng làm được. Đừng nói giỡn, Eoria, ngươi là có được trời ưu ái thời gian bản nguyên, nhưng thì tính sao? Ngươi thời gian bản nguyên chiếm đoạt số định mức mới nhiều ít a? Ngươi có thần thoại hình thái sao? Đừng nói là ngươi không làm được, ta cảm thấy công bằng đều làm không được, đây là thỏa thỏa lâm chung cực thủ đoạn a, lấy giả làm thật chung cực thể hiện một trong a. Nếu là cái này một phiến thời không chuyển đổi trở thành chân thực, như vậy lập tức liền có thể dùng cái này bao trùm đa nguyên vũ trụ. Đây chính là chung cực có thể nhất niệm đổi đa nguyên bản chất a, ngươi như làm được, ta đem quái vật này cho ăn hết. Eoria lập tức trợn mắt nhìn về phía cái này không biết tên tiên thiên thánh vị, nhưng là nàng cũng không nói gì thêm nữa, bởi vì nàng xác thực không có cách nào nói mình có thể làm được, mà càng là có thời gian bản nguyên. Cũng mới càng biết trước mắt một màn này đến cùng ý vị như thế nào, đây là kỳ tích a, đây là chỉ có tại chung cực tồn tại lúc mới có thể nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi a. Lúc này, Dung bỗng nhiên nói ra, hắn đang mạnh lên. Chỉ là một câu đơn giản lời nói. Kế đô la hầu, Eoria, thậm chí là cái kia không biết tên tiên thiên thánh vị tất cả đều nhìn về phía hắn, mà Dung chỉ là gắt gao nhìn xem cái này tập hợp thể cự vật, hắn chậm rãi nói ra, không sai. Hắn đúng là tại dần dần mạnh lên biên độ ta cảm giác không ra, nhưng là hắn cho ta lực áp bách càng ngày càng kinh khủng. Lâm chung cực mặc dù kinh khủng mà đáng sợ, nhưng là cũng không phải tuyệt đối không thể chiến thắng, nguyên nhân ngay tại ở lâm chung cực y nguyên không thuộc về chung cực, y nguyên thấp hơn đa nguyên vũ trụ bản chất, cùng bọn hắn khác biệt cũng chỉ là trên thực lực mạnh yếu so sánh thôi. Mặc dù thực lực này bên trên so sánh cơ hồ không cách nào dùng số lượng đến lấp đầy, nhưng là đây không phải còn có đa nguyên vũ trụ bản thân sao? Càng là thực lực cường đại, đa nguyên vũ trụ đối nó trói buộc cùng áp chế kỳ thật cũng liền càng lớn, đương nhiên, phúc lợi đãi ngộ cái gì cũng sẽ càng nhiều, dù sao đây coi như là một loại lung lạc, nhưng nếu đối tượng không phải đa nguyên vũ trụ cần lung lạc tồn tại, ngược lại là đa nguyên vũ trụ địch nhân lúc, loại này áp chế chi lớn đủ để cho lâm chung cực đều vẫn lạc, dù sao cũng là toàn bộ đa nguyên vũ trụ thể lượng đến nghiền ép. Trừ phi là đi đến chung cực cùng đa nguyên vũ trụ ngang nhau chống lại, bằng không lâm chung cực cũng là lại nhận to lớn áp chế cùng suy yếu, mà lại loại này áp chế cùng suy yếu sẽ cường đại đến thiên địa công địch tình trạng. Cho nên mấy người ngay từ đầu cũng chỉ là kinh hãi, cũng chẳng qua là cảm thấy đây là đại địch cường địch, nhưng là cũng không có sinh ra lòng tuyệt vọng đến, bởi vì bọn hắn còn có át chủ bài, còn có ẩn dấu cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị không có xuất thủ, tiên thiên ma thần phía bên kia cũng là như thế, theo kế Đô La Hầu cùng Dung biết, kỳ thật sớm tại trăm năm trước liền có một tôn cường đại tiên thiên ma thần vừa tỉnh lại. Đây chính là tọa A, không có vẫn lạc tọa, là cùng là một cái cấp độ siêu cấp cường giả, là đủ để cùng Đông Thiên Nhị Hoàng tranh phong tồn tại, cho nên bọn hắn cũng không tuyệt vọng. Nhưng nếu là thứ này lực lượng còn đang không ngừng tăng lên, vậy cái này chính là để người tuyệt vọng sự tình, Lâm Chung Cực cùng Chung Cực nhìn như chỉ kém một chữ, nhưng là một cái yên nguyên bị đa nguyên vũ trụ áp bách, rời đi đa nguyên vũ trụ yên nguyên bất lực, mà đổi thành một cái thì là cùng đa nguyên vũ trụ ngang nhau, nếu là bị bức đến nhất tuyệt vọng, đối hết thảy ràng buộc đều không quan tâm, kia thật là có thể cực hạn một đổi một. Mà đây chính là chất khác biệt, một cái chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, đối diện muốn làm sao ngươi liền làm sao ngươi, một cái khác thì có thể đang bức bách đến cực hạn lúc một đổi một, chưa từng có khác biệt thế nhưng là lớn đi. Như cái này tồn tại thật đúng đột phá đến chung cực, vậy liền thật sự là hết thảy đều bỏ, lúc trước thế giới cùng tiên thiên ma thần nhóm sự tình đều ở trước mắt, khi đó chính là tiên thiên ma thần đỉnh phong nhất thời điểm, không phải bọn hắn cũng không dám ngang nhiên đổi bên trên thế giới, thế nhưng là kết quả đây. 3000 tiên thiên ma thần chết thì chết. Bị trấn áp nhập thấp vĩ độ vào thấp vĩ độ, chính là danh xưng 13 tọa tồn tại cũng bị thế giới treo lên như chó đồng dạng ra sức đánh ra sức giết, khi đó đa nguyên vũ trụ ở đâu? Đến giờ khắc này, mấy người cũng là không vững vàng, riêng phần mình trên thân đều có bản nguyên lưu động, hòa mình bên trên ánh lửa càng là trực tiếp vượt qua đến thuần màu vàng, kế Đô La Hầu trên tay âm dương lưỡng nghi đăng hỏa diễm cũng bắt đầu trở nên tái nhợt hư vô. Đồng thời Eoria thần sắc trang nghiêm, tại nàng xung quanh xuất hiện rất nhiều cùng loại với thân ảnh của nàng, hoặc nhìn tuổi tác càng nhỏ hơn, hoặc nhìn tuổi tác càng lớn, mơ hồ trong đó tự hồ có hàng ngàn hàng vạn cái nàng xuất hiện. Quản chi là cái kia một mực bị quan đoàn bao phủ không biết tên tiên thiên thánh vị, trên người hắn cũng xuất hiện thật dày quang mang che đậy đến, hiển nhiên cũng là phòng bị cùng khẩn trương lên. Cùng lúc đó, từ này phiến cấp tốc mở rộng vô hạn thời không vết tích bên ngoài, từ cao vĩ độ, từ các loại bí ẩn ngoài vị diện, thậm chí là từ hạ vị diện bên trong, rất nhiều cường đại tồn tại nhóm hiện lên ra, gần 10 tôn tiên thiên thánh vị hướng về phương này vô hạn thời không vết tích mà đến. Đồng thời, còn có 3 tôn đỉnh cấp tiên thiên ma thần, bảo vệ lấy một cái hiện ra nhân loại trẻ tuổi hình thái tồn tại cũng đang nhanh chóng tới gần, cái này hiện ra nhân loại trẻ tuổi hình thái tồn tại có một loại cực kỳ nặng nề cảm giác. Chỉ là nhìn bằng mắt thường đến hắn phản phất đã cảm thấy vạn quân trọng áp đánh tới, phổ thông sinh mệnh có lẽ ngay cả hắn đều làm không được. Tới, 13 tọa một trong. Đại địa chi ma thần, nguyên. Kế Đô La Hầu nhẹ nhàng thở ra, hắn thấp giọng nói ra. Tại bên cạnh hắn Dung cũng không đáp lời, hắn một mực gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tập hợp thể tồn tại. Mà liền tại rất nhiều ẩn dấu tiên thiên thánh vị cùng tiên thiên ma thần nhóm chạy đến chiến trường thời điểm. Tại cái kia tập hợp thể trên nhất đoan, ngồi tại hai dưới gốc cây đầu trọc nhân loại bỗng nhiên đứng lên, hắn nguyên bản tường hòa mỉm cười mặt bắt đầu dần dần trở nên vặn vẹo mà dữ tợn, từ cặp mắt của hắn miệng mũi trong tai tất cả đều đã tuôn ra máu tươi đến, sau đó hai tay của hắn mở ra, lớn tiếng hô quát ra tiếng âm tới. Nơi đây làm địa ngục, trên đời không luân hồi. Đầu trọc nhân loại hai tay mở ra, sau một khắc, hồng hoang đại lục từ giữa đó đứt gãy ra. Tại tất cả cao đẳng tồn tại nhóm trong ánh mắt, toàn bộ hồng hoang đại lục biến thành hai đoạn. Chương 39, Vũ trụ chung kết. Song chưởng tách ra, hồng hoang đại lục liền bị xé nứt, bực này vĩ lực quả thực là không thể tưởng tượng, tất cả mọi người một thời gian đều là trợn mắt hốc mồm, sau đó còn chưa kịp để bọn hắn kịp phản ứng. Xé rách hồng hoang đại lục liền có vô cùng lượng năng lượng loạn lưu ầm vang nổ tung, bực này năng lượng tổng lượng chi lớn chi bàn bạc căn bản là không có cách tưởng tượng, chính là danh xưng có được bản nguyên tiên thiên thánh vị cùng đỉnh cấp tiên thiên ma thần nhóm, tại cổ này kinh. Khủng đến xé rách một cái đại vũ trụ năng lượng trước mặt. Đoán chừng cũng là chỉ có thể vẻn vẹn lấy thân miễn, chính là muốn bảo vệ bên người khác thánh vị đoán chừng cũng khó khăn. Riêng phần mình đều bị cổ năng lượng này thôi động thoát ly hồng hoang đại lục vị diện giới bích, hướng về xung quanh ngoài vị diện mà đi, trong lúc đó vượt qua 7 thành phổ thông thánh vị trực tiếp chôn vùi tại năng lượng trong biển, vượt qua 2 thành cao giai thánh vị hoặc chết hoặc bị thương, cũng là một nháy mắt liền đã mất đi sức chiến đấu, tiên thiên ma thần chỗ. Cũng là đồng dạng tình huống. cổ này mênh mông đến không cách nào tưởng tượng.